Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 100, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 43. Góc truyện audio.com, Triển Phi Dương đối với Triển Quả Nhi tuyệt đối là chân ái, yến hội xa hoa quả thực khiến người tắc lưỡi. Thời điểm Cố Thiển Vũ đi vào, kém chút không có bị hội trường phun trào phấn hồng bong bóng lóe mù mắt. Triển Quả Nhi mặc một bộ màu vàng sáng lễ phục dạ hội, giống một cái tiểu công chúa, bị cả đám chen chúc ở giữa, mà Triển Phi Dương thì đứng tại bên cạnh cô ta, một mặt cưng chiều nhìn Triển Quả Nhi. Duy nhất khuyết điểm chính là Triển Quả Nhi ngồi tại xe lăn, đùi phải đánh lấy thật dày thạch cao. Không biết Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi nói cái gì, Triển Quả Nhi mặt một chút liền đỏ lên, cả người phấn nộn, làn da tốt liền Cố Thiển Vũ đều nghĩ bóp cô ta một cái. Quả nhiên, Triển Phi Dương nhịn không được nhéo nhéo Triển Quả Nhi mặt. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt trước mặt nhiều người như vậy, Triển Phi Dương ngược lại là thật dám xuống tay. Sinh nhật Triển Quả Nhi mở tiệc chiêu đãi không ít đồng bạn Triển thị hợp tác, Triển Phi Dương ở bên người Triển Quả Nhi đợi trong chốc lát, sau đó liền đi chiêu đãi đồng bạn trên phương diện làm ăn. Trước khi đi, Triển Phi Dương vuốt một cái Triển Quả Nhi chóp mũi. Ngoan chút tiểu thúc thúc đi cùng những người khác chào hỏi, một lát liền trở về. Triển Quả Nhi nhẹ gật đầu, tiểu thúc thúc đi đi, cháu chỗ này khẳng định ngoan. Cô nằm viện mấy ngày nay, Triển Phi Dương vẫn luôn tại bồi tiếp cô, bọn họ cơ hồ như hình với bóng. Triển Quả Nhi cảm giác chính mình càng ngày càng kỳ quái, mỗi lần trông thấy tiểu thúc thúc lòng của cô liền nhảy không ngừng, hơn nữa cô đặc biệt thích mùi trên người tiểu thúc thúc, đầy trong đầu đều là sự tình không thích hợp thiếu nhi. Mặc dù không nỡ tiểu thúc thúc đi, nhưng là tiểu thúc thúc đi tối thiểu cô còn bình thường chút, sẽ không động một chút lại đỏ mặt. Quả nhiên chờ Triển Phi Dương đi sau, Triển Quả Nhi nhịp tim liền khôi phục bình thường, nhưng nhìn bóng lưng Triển Phi Dương thẳng tắp cao lớn, cô vẫn là không nhịn được phạm hoa si. Tiểu thúc thúc thật rất đẹp trai à, nếu tiểu thúc thúc có thể làm thân lão công của mình thật tốt, cô liền có thể quang minh chính đại ôm tiểu thúc thúc cô, không cho nữ nhân khác cướp đi. Nghĩ tới đây, Triển Quả Nhi gương mặt lại nhịn không được bỏng. Ngay tại thời điểm Triển Quả Nhi cảm thấy thẹn thùng, Du Mạt Lị đột nhiên xâm nhập tầm mắt của cô. Trông thấy mặc áo ngực lễ phục dạ hội, dáng người bốc lửa Du Mạt Lị đến gần Triển Phi Dương, Triển Quả Nhi mặt lập tức liền lạnh xuống. Triển Quả Nhi thần sắc băng lãnh nhìn Du Mạt Lị, chờ thấy cô ta lại quấn lên Triển Phi Dương, Triển Quả Nhi đáy mắt hiện lên một tia ác độc cùng hung ác nham hiểm. Mấy ngày nay Du Mạt Lị vẫn luôn quấn lấy Triển Phi Dương, cái này khiến Triển Quả Nhi phi thường chán ghét cô ta. Nhìn vẻ mặt Triển Quả Nhi âm trầm, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Trước kia thời điểm Triển Quả Nhi liền tính toán kế người, đều lộ ra một loại linh khí cùng hoạt bát, hiện tại loại này linh khí không có, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy lệ khí âm trầm, để cho người ta nhìn thập phần phản cảm. Du Mạt Lị không có hắc hóa, ngược lại là Triển Quả Nhi bắt đầu biến đen, cái này đi hướng cũng coi như thần kỳ ách. Bên này thời điểm Cố Thiển Vũ ngay tại cười trên nỗi đau của người khác, sau lưng một người lỗ mãng đụng phải cô, Cố Thiển Vũ trở lại đã nhìn thấy Chu Thiếu Tước đã lâu không gặp. Góc truyện audio.com, tại sao là cô, gặp Cố Thiển Vũ cũng ở nơi đây, Chu Thiếu Tước sắc mặt kịch biến, khó coi giống người bệnh táo bón. Cậu có thể ở đây, tôi liền không thể rồi. Cố Thiển Vũ ôm cánh tay đánh giá Chu Thiếu Tước. Hôm nay Chu Thiếu Tước mặc có chút hình thức, mái tóc màu đen dùng keo xịt tóc cố định thành một kiểu tóc rất đẹp trai, cả người nhìn vừa tinh thần vừa soái khí. Chu Thiếu Tước giống như là bị Cố Thiển Vũ ấy trụ, hơn nửa ngày cậu biệt xuất một câu. Cô hôm nay tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu không tôi nhất định sẽ để cô đẹp mặt. Cách chương.